Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả, Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 603, chương 624, đen nhánh vương tòa. Xác định, Ngô Trần nhạt ngữ, mắt lộ ra mỉm cười, Nguyệt Hy là học sinh của hắn, hắn đã đáp ứng nàng, khi nàng với luân hồi trở về, khi đó Ngô Trần bằng lòng thu hồi vì học sinh. Huống hồ, luân hồi mảnh nhỏ chỉ là cho Nguyệt Hy, thế nhưng Nguyệt Hy vẫn phải là cùng ở bên cạnh hắn. Nói cách khác, hắn bất quá là đem luân hồi mảnh nhỏ gửi vị trí thay đổi mà thôi. Ngươi cũng biết luân hồi. Nguyệt Hy hỏi, thượng thương chi thượng, luân hồi khó che, tu giả không ai không biết luân hồi. Đặc thù thiên địa đại đạo, không thể thoát khỏi nói, dù cho tu được siêu thoát. Bỏ mình liền vào luân hồi. Ngô Trần trả lời, luân hồi, thiên địa đại đạo bên trong đặc biệt nhất nói, cùng tuế nguyệt cùng tồn tại, thế gian có luân hồi, tu giả bỏ mình, bước vào luân hồi trọng sinh, thời điểm đó tu giả không còn là nguyên lai người, mà là tân sinh, nhưng mà, tu giả tu luyện cường đại, cũng có thể siêu thoát với luân hồi, với trong luân hồi trở về. Siêu thoát, chính là bực này tồn tại, bọn họ một số gần như với bất tử bất diệt, dù cho thân tử đạo tiêu, bước vào luân hồi, cũng có thể mang theo trí nhớ kiếp trước, lần nữa đi ra luân hồi, chẳng biết lúc nào bắt đầu, thanh thiên luân hồi đã bị thế nhân quên, không ẩn nói luân hồi, phảng phất bị người tận lực lau đi, thanh thiên, chân chính biết được luân hồi nhân. Đã không nhiều lắm, không nói luân hồi, chuyên tâm truy cầu vô thượng, truy tầm trí cao một đường, bất hủ bất diệt, bất tử vĩnh tồn, thượng thương chi thượng, luân hồi khó che. Nguyệt Hy nghe được Ngô Trần lời nói, đầu tiên là ngẩn ra, tự lẩm bẩm, chợt, nàng tiếp tục nói, thanh thiên có luân hồi, bất quá đã tan biến. Tan biến luân hồi hóa thành hàng vạn hàng nghìn mảnh nhỏ. Luân hồi mảnh nhỏ chính là đã từng luân hồi. Ngô Trần hồi ức mộ cổ nhìn thấy hình ảnh. Thanh thiên sừng sững cổ mộc. Bên ngoài cách đó không xa có đài cao. Trên đài cao có vòng xoáy. Đó là luân hồi. Đồng thời khác, Nguyệt Hy lần nữa ngôn ngữ. Luân hồi cổ mộc, bạn luân hồi mà sống, là luân hồi thủ hộ. Ủng có lớn lao thần năng, nói âm vang lên, Ngô Trần trong ký ức hình ảnh, ánh mắt từ đài cao vòng xoáy rời, chú ý hướng cách đó không xa cổ mộc, cái kia một gốc cây cổ mộc lớn đến dọa người, dường như thanh thiên đứng sừng sững, đầy cành diệp mậu, rơi luân hồi tinh quang, mỗi một mảnh nhỏ phiến lá đạo văn bất đồng, khắc ghi luân hồi chân ý, luân hồi cổ mộc. Luân hồi đều bị người tạo lập phá hủy thật sao? Ngô Trần hỏi ngược lại. Người tạo lập phá hủy luân hồi. Nguyệt Hy đôi mắt đẹp chuyển động. Bất minh sở dĩ. Thấy thế, Ngô Trần minh bạch. Xem ra Nguyệt Hy so với mình biết nội dung không coi là nhiều. Cũng không phải biết được người tạo lập phá hủy luân hồi. Các ngươi tại tìm kiếm người tạo lập. Ngô Trần thay đổi một đề tài. Nguyệt Hy không trả lời, nhàn nhạt nói ra, ngươi chỉ là để cho ta trả lời luân hồi mảnh nhỏ. Luân hồi cổ mộc vấn đề, người tạo lập sự tình không ở chỗ này trọng tâm câu chuyện. Khuynh thế dung má lúm đồng tiền, thanh lãnh đạm nhiên, dường như không muốn ở quá nhiều trả lời. Ngô Trần mỉm cười, đem vật cầm trong tay luân hồi mảnh nhỏ đưa cho Nguyệt Hy. Nguyệt Hy tiếp nhận luân hồi mảnh nhỏ, đôi mắt đẹp có kích động ánh mắt, người mối lái cánh tay ngọc, cổ văn phơi bày, quang mang vụt sáng chợt diệt, phảng phất có sinh mệnh, hô hấp thổ nạp, hắc bạch pháp tắc lượn lờ, cánh tay trái cùng cánh tay phải có lưỡng đạo cực hạn quang. Hắc bạch màu sắc, rực rỡ không gì sánh được, đó là hai quả luân hồi mảnh nhỏ. Nàng quả nhiên so với Vân Hải sinh linh bất phàm, một người thân kiêm hai quả luân hồi mảnh nhỏ, từ Ngô Trần trong tay tiếp nhận luân hồi mảnh nhỏ, không có vào cánh tay trái. Quang hoa nở rộ, giờ khắc này, nàng vô cùng thánh khiết, dường như thời cổ thần minh, so với thánh linh còn chói mắt hơn. Thánh huy dâng lên, lại mơ hồ có chiếu rọi chư thiên tư thế. Nàng ở thuế biến, lại đi hướng càng cao. Âm hoặc sinh linh tầng thứ ở tiến giai, cực hạn chuyển biến, Ngô Trần trọng đồng khai mở, âm dương lưu chuyển, hỗn độn diễn sanh, thiên địa huyền hoàng khí lưu chảy, khám phá tất cả vô căn cứ. Quả thứ ba luân hồi mảnh nhỏ không có vào Nguyệt Hy cánh tay. Thể chất sát na biến hóa, long trời lở đất, cường hãn hơn, âm hoặc sinh linh phảng phất không bị đường hạn chế. Không cần tìm kiếm siêu thoát đường, sở hữu độc hữu chính là luân hồi đường, thu được luân hồi mảnh nhỏ là có thể đi vào siêu thoát. Đây quả thực giống như là một loại đáng sợ tiệp kính, khiến người ta kinh hãi, điên cuồng. Nếu để cho thế người biết được việc này, tất nhiên gây nên sóng to gió lớn. Cuối cùng, Nguyệt Hy không có có thể đột phá siêu thoát, dừng bước siêu thoát trước mặt. Ba miếng luân hồi mảnh nhỏ không đủ để cho đi vào siêu thoát. Ai, nàng thở dài, có chút đáng tiếc. Nếu như đây là ngươi muốn phải đi đường, ta sẽ giúp ngươi. Ngô Trần tiến lên, vỗ vỗ bên ngoài vai ngọc. Nguyệt Hy thân thể mềm mại run lên, tuyệt mỹ dung má lúm đồng tiền, trong lòng không hiểu chảy qua một luồng dị dạng. Đột nhiên, trong đầu của nàng có ký ức toái phiến xẹt qua, lóe lên liền biến mất. Mặc dù ngắn, vẫn bị bên ngoài chóc nã. Một bộ hình ảnh kỳ lạ, thành trăm hơn vạn cái thế thiên kiêu, tề tụ phù không đại lục. Nguyệt Hy lập trong đó, cùng những người khác giống nhau, tựa hồ đang chờ cái gì. Theo mấy đạo thân ảnh xuất hiện, trong hình Nguyệt Hy kích động, nàng xem từ trước đến nay giả một người trong đó, đó là nàng chờ người. Nhìn hình ảnh, Nguyệt Hy ngây ngẩn cả người, chờ thân ảnh, tập trung nhìn vào cùng trước mắt tên là Đế Tôn Nhân. Giống nhau như đúc, trong lúc nhất thời, Nguyệt Hy ngây người, trong lòng kỳ dị, vì sao chính mình có loại này ký ức, mình tại sao không biết. Đúng lúc này, đi thôi, dẫn ngươi đi một chỗ. Ngô Trần đột nhiên lên tiếng, ngươi muốn mang ta đi thì sao? Nguyệt Hy đôi mắt đẹp không dao động, lạnh lùng nói, tên của ta không gọi ngươi, ngươi nên đổi một xưng hô, cái này rất không có lễ phép. Cái kia ta gọi ngươi là gì? Đế Tôn, vẫn là Ngô Trần. Nguyệt Hy nói đến đây, mình cũng sửng sốt, Ngô Trần, chính mình làm sao biết tên của hắn? Hắn cũng không có tự nói với mình, ngươi có thể gọi ta lão sư. Ngoặc kép chấm chấm. Hư vô thế giới, không người biết cái này mảnh nhỏ thế giới ở nơi nào, ở vào thanh thiên cái nào chỗ địa vực, nơi đây hôn ám, suốt năm không quan hệ, thảo diệp cổ mộc đều là xám lạnh, tử vong nhan sắc, thường thường có gì đó quái lạ sinh vật màu đen, lẻn cái này mảnh nhỏ thế giới, ánh mắt của bọn họ đều là lục u, thâm nhập cái này mảnh nhỏ thế giới ở chỗ sâu trong. Một tòa khổng lồ cung điện cổ xưa đứng sừng sững. Cung điện cổ xưa, huyền phù không liên quan đen nhánh thiên vũ, dường như trong bóng tối quân vương, sừng sững bất hủ, thống lĩnh hắc ám, chấp trưởng luân hồi. Cung điện từ một tòa đài cao nâng lên, đài cao không trọn vẹn, tàn hằng đoạn bích, dường như tổn hại, có ban bác vết tích, trải qua không cách nào tưởng tượng đại chiến, lưu lại vết thương. Cung điện đen nhánh, cổ xưa khí tức tràn ngập, thiết lập niên đại xa xưa, có ít nhất 2-3 cái lượng kiếp lâu. Phút chốc, yên tĩnh cổ xưa cung điện, khủng bố như cửu u thanh âm truyền ra, ngươi nói Nguyệt Hy bị mang đi. Lên tiếng giả, ngồi ngay ngắn cung điện hắc ghế, không có gì ngoài bên ngoài bên ngoài, còn có mấy người, bên trong cung điện đơn giản. Một tòa đen nhánh vương tòa, trái phải hai bên phân biệt sắp hàng mấy tờ hắc ghế. lên tiếng giả chính là mấy tờ hắc trong ghế nhân. Mỗi cái ghế đều ngồi một vị khói đen che phủ sinh linh. Độc trúc nước sơn hắc vương chỗ ngồi. Không người ngồi, dường như vắng họp. P.S. Hai chương này thoạt nhìn có lẽ có điểm thủy. Thế nhưng đây là cần thiết chăn đệm, vì cởi ra luân hồi bí mật. Cùng với Nguyệt Hy ở âm họa địa vị trọng yếu, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.